Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 719, Lưu Kiệt cường thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu làm Lưu Kiệt những lời này xuất khẩu thời điểm. Trong đại điện nhiệt độ rõ ràng đều cảm giác được giảm xuống mấy phần. Đảm nhiệm lá nhị lão tầm mắt đều tụ tập ở Lưu Kiệt trên mình. Trong lòng không biết đang suy tư điều gì, Linh Vương cũng không có tiếp Lưu Kiệt mà nói. Bầu không khí trong chốc lát yên tĩnh lại, lộ vẻ được có chút quỷ dị. Linh Vương, ta muốn ngài ngày hôm nay bảo ta tới nơi này mục đích. Không phải là thảo luận chuyện này đi, nghe các ngươi phái đi trái đất sứ giả đã trở về. Không biết vị sứ giả này cho các ngươi mang tới tin tức gì. Đối phương không nói lời nào, vậy Lưu Kiệt liền chủ động mở miệng. Hắn tin tưởng Linh Vương sở dĩ vừa lên tới liền cho mình gần như vậy ư chất vấn tựa như vấn đề. Chính là muốn đè đè một cái mình khí thế, dùng mình ti kêu lời nói. Đây cũng là đánh phủ đầu ra oai mới đúng, nhưng đối phương đem mình kêu tới nơi này mục đích chủ yếu. Cũng là Lưu Kiệt mình chuyện quan tâm nhất tình. Đó chính là Linh Tuyết rời phái đi trái đất sứ giả nói mang về tin tức. Cái này quan hệ đến tiếp theo hắn nên như thế nào tới xử lý những chuyện này. Miệng lưỡi trơn tru, còn nhỏ tuổi liền như vậy miệng mồm lanh lợi. Trái đất các ngươi người cho ta ấn tượng cũng không phải là rất tốt à, ngai vàng Linh Vương như cũ. Vẻ mặt nghiêm túc, trước người phía dưới đảm nhiệm lá nhị lão cũng là thần tình nghiêm túc. Ấn tượng đầu tiên cũng có thể là sai. Linh Vương hẳn chú ý tới là ta lần này tới đến Linh Tuyết giới mang tới thành ý. Trái đất chúng ta tình huống, tin tưởng ngài đã biết không thiếu. Vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề một chút. Dám hỏi Linh Vương ngài nghĩ như thế nào? Lưu Kiệt trực tiếp hỏi, sắc mặt không thay đổi đồng thời. Vậy đang quan sát Linh Vương biểu tình trên mặt. Sớm ở hắn thấy Linh Vương thời điểm, cũng đã lặng lẽ mở ra vạn năng quét hình, vì vậy giờ phút này trong lòng vẫn có mấy phần chắc chắn. Tên họ, Linh Trần, Linh Tuyết giới duy nhất người thống trị, tính cách thẳng thắn cởi mở, đối nhân xử thế hiền lành nhưng quả quyết, một khi quyết định một chuyện sau đó cũng không biết sửa đổi. Mọi việc không thích ma ma tức tức. Ghét nhất thuộc hạ có động tác nhỏ chờ hành vi, thực lực, không biết, trước mặt thực lực không đủ để tra xem thực lực đối phương. Vạn năng quét hình nói đề ra cung cấp, Lưu Kiệt những tin tức này, mặc dù không có chính xác để cho Lưu Kiệt biết được đến Linh Vương thực lực tiêu chuẩn. Nhưng ở liên quan tới Linh Vương tính cách miêu tả về phương diện này, quả thực là cho bây giờ Lưu Kiệt không nhỏ trợ giúp. Nhất là dưới mắt loại chuyện này, đối với Lưu Kiệt tự thân cùng Linh Vương trao đổi vẫn là vô cùng có trợ giúp. Đây cũng là bây giờ Lưu Kiệt chi cho nên nói chuyện nhìn như thế đơn giản thô bạo nguyên nhân. Nếu cái này Linh Vương không thích vòng vo tam quốc, như vậy hắn dĩ nhiên chính là có cái gì liền nói gì. Cũng không cần cất giấu nghẹn, dĩ nhiên, nhìn trước mặt ngai vàng Linh Vương. Lưu Kiệt trong lòng thật ra thì vậy đang đánh trống, chỉ bất quá hắn duy nhất tin tưởng, vẫn là cho tới nay không có ra khỏi vấn đề vạn năng quét hình thôi. Hừ, chuyện này ngươi ngược lại là hỏi tới ta tới, chẳng lẽ không phải là ngươi nói cho ta ngươi ý tưởng sao? Người chúng ta đi qua trái đất, vậy quả thật hiểu được nhất định tình huống, nhưng dựa theo lãnh đạo của các ngươi người cho ra tình huống tới xem. Các ngươi thành ý có thể xa xa không đủ đánh động ta. Linh Vương hỏi ngược lại Lưu Kiệt. Thấy như vậy tình huống. Lưu Kiệt chính là đầu đuôi gốc ngọn trước đem trước nói cho đảm nhiệm lá nhị lão liên quan tới. Trái đất trước mắt tình cảnh tình huống giải thích cho trước mặt Linh Vương. Dĩ nhiên vậy liên quan tới sắp mở ra 28 giới sự việc vậy sẽ không giấu giếm cái gì. Nói một hơi. Quan sát Linh Vương thái độ, nếu như chúng ta có thể đạt thành hợp tác, chúng ta ở trận chiến tranh ngày trong có thể có được đồ. tuyệt đối sẽ có linh tuyết giới một phần. Hôm nay bộ lạc Man Thần đã cùng Vân Ca Thiên Vực đạt thành hợp tác. Những thế giới khác không gian lối đi cũng ở đây từ từ mở cái này. Chiến tranh đã tất không thể tránh. Ta muốn cho dù là linh vương ngươi, vậy không thể xác định linh tuyết giới là có thể miễn cho cuộc chiến tranh này ảnh hưởng đến. Nói tới chỗ này, Lưu Kiệt vẻ mặt thay đổi. Nếu như nói trước khi hắn vẫn là thần sắc ung dung nói. Như vậy hắn lúc này vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, nhìn qua rất là trịnh trọng. Ở như vậy tình cảnh hạ, cho dù là trái đất đã cùng đạt thành hợp tác vô tận hải vực, hai phía đều không cách nào khẳng định. Sau đó nơi sự tình phát sinh, như vậy linh vương ngài cảm thấy linh tuyết giới nếu như cự tuyệt hợp tác, tương lai lại sẽ là như thế nào tình cảnh đâu? Ta lần này tới chỗ này mục đích chính là hết khả năng thúc đẩy linh tuyết giới cùng trái đất hợp tác. Là chúng ta tương lai đối với những thế giới khác chủng tộc tăng thêm mấy phần thực lực. Nhưng cái này cũng không đại biểu ta biết xem ăn mày như nhau cầu xin cái gì. Đây là một tràng công bình hợp tác. Đối với trái đất chúng ta, đối với các ngươi linh tuyết giới đều đưa là một chuyện tốt. Thời khắc này Diệp lão cùng với Nhâm lão hai người chỉ cảm thấy trước mặt Lưu Kiệt có chút thay đổi. Thời khắc này vẻ mặt căn bản không giống như là trước đối mặt bọn họ tất cả loại thái độ đó. Ở linh vương trước mặt thời khắc này Lưu Kiệt, trên mình lại nhiều một phần trước không có cường thế cảm giác. Không sai, chính là cường thế cảm. Cái này một ít lời nói đều là một trận kiên định. Lưu Kiệt trên người có hắn không nên có dáng vẻ. Rõ ràng nhất là một bên Nhâm lão gia tử nhiều lần đều phải đứng ra mang hỏa khí xích giận Lưu Kiệt, nhưng đều bị bên cạnh Diệp lão kéo lại. Tình cảnh như vậy liên tục xuất hiện hai lần. Ta rõ ràng ngài băn khoăn, thân là linh tuyết giới người lãnh đạo, lần này kết quả quyết định toàn bộ linh tuyết giới hàng ngàn hàng vạn người thân người an toàn. Nhưng ta cũng hy vọng ngài rõ ràng, linh tuyết giới ở tiếp theo lớn khuynh hướng hạ phải đối mặt tình thế. Ta lời nói xong, tiếp theo liền xem ý của ngài thấy. Dĩ nhiên, cái này cũng không đại biểu chúng ta bây giờ không có tạo thành hợp tác liền biết trở thành địch. Nhân, nếu như có thể, thêm một người bạn tổng so hơn một tên địch tốt không phải sao? Liên tiếp nói ra mấy câu nói, Lưu Kiệt thở dài một cái. Một lần nữa hướng linh vương cúi đầu một cái, thân hình về phía sau lui về phía sau một bước. Hắn nói phải nói, trong lòng nói muốn đã hoàn toàn nói ra. Còn như chuyện kế tiếp, liền xem cái này linh tuyết giới người thống trị linh vương là như thế nào quyết định. Bây giờ Lưu Kiệt hy vọng duy nhất chính là vạn năng quét hình nói cho mình liên quan tới linh vương tin tức không có sai. Trên thực tế, nói ra đoạn này nói sau đó, giờ phút này Lưu Kiệt trong lòng cũng là hết sức thấp thỏm. Cứ việc hắn giờ phút này nhìn qua trên mặt tràn đầy vô cùng kiên định, nhưng là linh vương kế tiếp quyết định, vẫn là quan hệ tiếp theo trái đất phải đối mặt tình cảnh. Lại nói cho ngài một cái chính xác tin tức, khoảng cách còn thừa lại những thứ khác 24 giới mở ra thời gian chỉ có 3 tháng không tới. Thời gian Lưu Kiệt ở một lần nói ra một câu, đem Tần Uyên tin tức nói cho ngai vàng linh vương. Hắn có thể làm được, đã hoàn toàn làm xong, còn như kết quả có thể hay không đạt thành hợp tác, liền xem linh vương rốt cuộc là như thế nào suy xét. Dĩ nhiên, Lưu Kiệt bên này ưu việt lời nói, cũng là đem hiện trường Diệp Kiếm và Nhâm Húc trấn trụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cong-nối-ngu-tsu-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.